Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 119, mâu thuẫn do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc trong phòng số 99, sắc mặt Tô Vô Kế có chút thâm trầm. Hắn không phải người chưa từng trải qua trắc trở, chỉ là nhìn bảo vật mình tha thiết ước mơ chạy qua trước mắt, trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng. Kế tiếp chính là phòng số 2. Chủ phòng lấy ra bảo vật trao đổi là một hồn bảo đặc thù tên là Ngộ Tâm Bồ Đoàn. Hồn bảo không có phẩm cấp, thậm chí không có văn ấn, mà là dùng thanh tâm thảo kết thành bảo vật. Nếu như trong lúc tu luyện dùng tới vật này, sẽ có tác dụng minh tâm tỉnh thần, chống cự tâm ma. Vật này đối với tu sĩ tâm tính bền bỉ mà nói tác dụng có chút kém, nhưng đối với một chút tu sĩ dựa vào đan dược tăng cường tu vi căn cơ nông cạn nhưng tâm tính phù phiếm mà nói có thể coi là chí bảo. Dĩ nhiên, đã từng nhìn qua Đại Tôn Xá Lợi, Lôi Dựng Tinh Châu, Thái Cổ Linh Kiển cùng Hồn Tinh Hóa Thạch các loại kỳ bảo quý hiếm, Ngộ Tâm Bồ Đoàn cũng chẳng hề kinh diễm, song Ngưng Ngộ Đạo Đồ, Kim Phong Ngọc Lộ, Vong Tình Thiên Thư Tàn Quyển, Bát Phẩm Hồn Tinh, Thiên Vương Chí Tôn Đan, Bảo Huyết Linh Đan, Linh Minh Thất Thải Thạch, Thiên Nhiên Linh Chi, Thiên Nhiên Dương Tham, Huyền Minh Kim Thạch, Vong Ưu Tuyền Thủy. Ở dưới sự chủ trì của Tiểu Thải, kỳ chân dị bảo nối tiếp hiện lên trước mặt mọi người, có người giao dịch thành công, có người tiếc nuối thu hồi. Nhiều bảo vật như thế, mỗi một món giá trị cũng không dưới vật phẩm mà Vạn Bảo Lâu đấu giá, nhìn đi nhìn lại hoa cả mắt. Dù Thiền Y thân phận là Thiên Khung Thánh Nữ, ở Thiên Khung Đế Quốc đã tham gia không ít lần đại hình đấu giá, cũng phải cảm thán, Đại Càn Cổ Quốc quả nhiên là quốc gia địa linh nhân kiệt, các loại chân bảo hiếm thế quả nhiên nhiều không kể xiết. Tiếc nuối duy nhất là những bảo vật này chỉ có tác dụng dưới thần hải cảnh giới, tiên đạo đại năng muốn dùng cũng không dùng được, vì vậy Thiền Y cũng không để mắt nhiều. Lại một hồi trôi qua, rốt cục đến phiên phòng số 55. Thiền Y cùng Thiết Đường cũng không gì giá trị mang ra trao đổi, chỉ có trong tay Vân Phàm có đại lượng hồn tinh hóa thạch có thể dùng làm bảo vật trao đổi. Chỉ là hồn tinh hóa thạch một khi xuất hiện quá nhiều, bí mật Vân Phàm có thể chế tạo hồn tinh hóa thạch sợ rằng rất khó thủ giữ kín. May mà gian phòng này bị cấm chế ngăn cách, hẳn là không có ai biết rõ thân phận của hắn. Nhưng mọi việc luôn luôn phòng ngừa vạn nhất, Vân Phàm lo lắng chính là vạn nhất nếu thánh địa hoặc là hoàng tộc thế lực có thủ đoạn nào đó đặc biệt có thể truy xét ra thân phận của hắn, chuyện này sẽ vô cùng nguy hiểm, có lẽ hắn không sợ nguy hiểm, nhưng hắn không dám đem muội muội và bằng hữu ra đánh cuộc. Đây là một quyết định vô cùng mâu thuẫn, một bên là đổi lấy các loại kỳ chân dị bảo tăng cường tu vi, một bên sợ tiết lộ bí mật dẫn tới bất trắc không đáng có. Chủ phòng số 55, không biết các hạ có bảo vật gì trao đổi hay không? Thanh âm Tiểu Thải truyền đến, mọi người yên tĩnh lắng nghe. Chủ phòng gian phòng số 55, vừa rồi chính là người lấy ra luyện bảo tài liệu hồn tinh hóa thạch vô cùng hy hữu, cho nên mọi người đặc biệt chờ mong xem hắn có thể lấy ra được thứ gì. Trong phòng không người nào trả lời, hiện trường dần dần trầm tĩnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái, người có thể lấy ra hồn tinh hóa thạch ít nhất cũng phải có một hai kiện chân bảo mới đúng a, cho dù không muốn trao đổi cũng nên mở miệng đáp một tiếng, có cái gì đáng để do dự đây. Đúng vậy, Vân Phàm hiện tại vừa do dự vừa mâu thuẫn, hắn không biết nên lựa chọn thế nào, không dám đem an nguy của người bên cạnh ra đánh cuộc. Ta, Vân Phàm đang muốn bỏ qua thì Thiền Y mở miệng. Vân Phàm, ta biết ngươi đang do dự điều gì. Lo sợ cái gì, ta mặc dù không nhìn thấy đường, nhưng trong lòng ta so với rất nhiều người còn rõ ràng hơn. Vân Phàm trầm mặc cúi đầu không muốn nhìn ai. Thiền Y nói tiếp, ngươi cùng Vân Mục đều trải qua biến cố cực lớn, cho nên các ngươi càng phải thấu hiểu thực tế tàn khốc tới cỡ nào. Hôm nay hai người các ngươi đã bước lên con đường tu hành, còn muốn trở lại cuộc sống yên bình trong quá khứ thật sự chỉ là mộng tưởng. Vân Phàm vốn dĩ tính toán sau khi báo thù sẽ dẫn theo muội muội ẩn cư tị thế, sau đó chứng kiến muội muội thành thân, con cháu đầy sảnh đường. Nhưng hắn chỉ có tuổi thọ 10 năm ngắn ngủi, những cảnh tượng đẹp đẽ này có lẽ vĩnh viễn cũng chỉ là ước mơ, hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Thiền Y thanh âm đặc biệt trầm trọng tiếp tục nói. Con đường tu hành, phần lớn đầy trắc trở giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, thiên nan vạn hiểm, chỉ hơi sai lầm, sẽ rơi vào cảnh tan xương nát thịt. Ngươi có thể nhẫn nại, có thể rút lui, nhưng ngươi không nên mê võng, không nên do dự, càng không nên sợ hãi. Ngươi cố kỵ chính là chỗ mềm yếu nhất trong lòng ngươi, khi ngươi có lực lượng cường đại, tất cả cố kỵ đều tan thành mây khói, cũng không còn nhược điểm. Bởi vì, ngươi đã cường đại đến mức để cho người ta sợ hãi, cường đại đến mức có thể bảo vệ tất cả mọi người quanh mình. Lời nói của Thiền Y giống như trọng chùy, nện vào trong lòng Vân Phàm. Vân Mục tựa như cũng hiểu lời của Thiền Y, chăm chú nhìn huynh trưởng của mình. Ca ta sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi đâu, nhất định sẽ không như thế. Phòng số 55, Nếu không có bảo vật trao đổi, như vậy, chờ một chút, Vân Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, một viên hồn tinh hóa thạch xuất hiện tại trên truyền tinh bàn bên tay trái Tiểu Thải. Ta nghĩ dùng viên hồn tinh hóa thạch này, đổi lấy thái cổ linh kiển của phòng số 99, không biết có được hay không? Thanh âm của Vân Phàm không lớn, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều in rõ trong tâm trí mọi người. Chính là vì nghe rất rõ ràng, bọn họ lại cho là mình nghe nhầm rồi. Hồn tinh hóa thạch, lại là hồn tinh hóa thạch, Trần Bảo hy hữu như thế, xuất hiện một hai kiện đã quá hiếm thấy, bây giờ lại xuất hiện liên tiếp như thế bảo mọi người cảm nhận thế nào? Chẳng biết từ bao giờ, hồn tinh hóa thạch biến thành rau cải trắng rồi, chẳng lẽ vừa có di tích bí cảnh xuất thế hay sao? Mọi người khiếp sợ, không biết nên nói gì cho phải. Hồn tinh hóa thạch này là thật, Tiểu Thải đánh giá kỹ càng, khẳng định đưa ra câu trả lời, trái tim không nhịn được nhảy lên. Hồn tinh hóa thạch chính là vật hy hữu, cực ít xuất hiện trên thế tục, thậm chí ở cấm đoạn sơn mạch cũng giống thế. Có thể xuất hiện nhiều như thế chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là đối phương thật sự phát hiện ra di tích nào đó, hơn nữa rất có thể là ngự đỉnh tông di tích. Thứ hai chính là đối phương có thủ đoạn để luyện hồn tinh hóa thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là loại nguyên nhân nào, cũng nói rõ đối phương. Sắp bạo phú rồi, mà trong phòng số 99, Tô Vô Kế nghe thấy có người nguyện ý dùng hồn tinh hóa thạch chân quý, để đổi lấy thái cổ linh kiển chính mình không dùng được, nhất thời sinh ra hy vọng. Lúc này, Tô Vô Kế không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem thái cổ linh kiển để vào truyền tinh bàn, trao đổi cùng hồn tinh hóa thạch. Khi tất cả mọi người cho là giao dịch kết thúc, truyền tinh bàn bên tay trái Tiểu Thải vừa lóe lên một cái, lần nữa xuất hiện một khối hồn tinh hóa thạch. Thấy tình hình này, tất cả tu sĩ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cách chương.